Nữ đế giá đáo cường thế liêu từ thế giới nam. Chương 389, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ hài làm ra loại hành vi này, hoàn toàn có thể xưng là dĩ hạ phạm thượng. Rõ ràng hắn có thể sụ mặt, nghiêm khắc quát lớn với nàng. Hơn nữa cảnh cáo nàng, sau này không cho phép còn làm như vậy. Nhưng sau khi Tô Mạch phục hồi tinh thần lại, phản ứng đầu tiên thế nhưng là theo bản năng muốn trốn. Nàng một câu lại một câu, lại khiến hắn có hành động muốn chạy trối chết, không dừng lại được. Thiếu gia muốn nếm thử đồ ăn nhân gia làm sao? Nếm thử, hắn vừa mới rồi đã thử qua a, ở trên môi nàng. Thực mềm mại giống như thạch trái cây vậy, lại hàm chứa chút đồ ăn khiến nó hơi hơi chua ngọt ngon miệng. Thiếu niên trong đầu hiện lên tư vị của nụ hôn vừa rồi. Cánh môi đỏ bừng không nhịn được nhẹ nhàng nhấp nháy. Hương vị, phá lệ mỹ diệu. Ân, nhất định do đồ ăn trên bàn kia đi. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, Tô Mạch lại chậm rãi hoạt động bước chân đi qua đó. Ở bên cạnh Phong Hoa ngồi xuống, vẻ mặt có điểm biệt nữ, hơi mất tự nhiên nói. Nếu cô đều đã thành tâm thành ý mời mọc, bổn thiếu gia liền đại phát từ bi đáp ứng chút yêu cầu nho nhỏ này. Ngữ khí thực ngạo kiều, cặp mắt mèo xinh đẹp cao quý màu lục đậm chớp cũng không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm phía Phong Hoa. Nói chính xác hơn chính là bàn đồ ăn đầy sắc thái tươi đẹp hương khí bốn phía sau lưng nàng. Tấm tắc, điển hình của một hiện trường thật thơm. Phong Hoa khẽ cười, chỉ là nếm thử mà nói. Vậy, một ngụm được rồi, Tô Mạch, không biết hiện tại thu hồi câu nói kia còn được chưa? QAQ, muốn lật lọng, đã không còn kịp, chỉ thấy nữ hài dùng cái muỗng bạc nhỏ múc ra một muỗng. Vừa vặn tốt là phân lượng của một ngụm. Một muỗng, có thịt, có đồ ăn, có cơm, hạt trong suốt, tương tuyệt hảo. Vươn một đoạn cổ tay trắng nõn trơn bóng, tự mình đưa đến bên môi đỏ bừng của thiếu niên. Tới, thiếu gia mau nhấm nháp một chút đi. Liền tính Tô Mạch là người thừa kế của gia tộc cổ xưa nhất tại Miêu Tinh này, ở trong ký ức của hắn về sau, cũng chưa từng có khi nào được người ta đút cơm cho mình. Cho dù là người máy, nữ hài dám làm ra loại hành động này, có thể xưng được với là xấu hổ mà ái muội. Tô Mạch hơi hơi mấp máy cánh môi mỏng, trầm mặc không nói, cũng không há mồm. Ân, nữ hài nghiêng đầu, tóc đen như mực tự nhiên trượt xuống, nhẹ nhàng dừng bên cạnh gương mặt trắng nõn nhàn nhạt nghi hoặc. Ân, một tiếng, làm Tô Mạch cơ hồ lập tức liền nhớ tới cái giấc mộng xuân vào tối hôm qua kia. Nữ hài bị mái tóc dài đen nhánh nửa che nửa hở ẩn ẩn bao bọc lấy thân thể tuyết trắng mềm mại, so với sữa bò còn muốn trắng hơn. Dụ hoặc câu nhân, ở trên mặt lưu lại một chút chuyên trúc ấn ký tươi đẹp, ái muội. Trong lòng quanh quẩn một tia lửa nóng, Tô Mạch hơi hơi nhẹ rũ xuống hàng mi nhỏ dài nồng đậm. Chỗ sâu trong đáy mắt có cái gì đó đang cuồn cuộn. Con ngươi càng thêm xanh sẫm kinh tâm. Thiếu gia mau há miệng. A, thanh âm nhu mì, ngữ khí không tự giác câu ra một tia ngọt mềm. Cứ như lừa gạt tiểu hài tử không bằng. Vành tay tinh xảo như ngọc của Tô Mạch hơi hơi nóng lên, nhẹ nhàng mở ra cánh môi. Phong Hoa cánh tay vừa chuyển, nhân cơ hội đem muỗng cơm uy vào. Sau đó cười ngâm ngâm hỏi, hương vị thế nào? Tô Mạch bị bắt nuốt xuống. Hương khí bốn phía tỏa ra, cơm cùng thịt viên ở trong miệng được nhấm nuốt. Đối với đầu lưỡi mà nói tuyệt đối là một hồi thịnh yến mỹ diệu. Rất khó tưởng tượng, với vài ba nguyên liệu vô cùng đơn giản có thể làm ra đồ ăn ngon như vậy. Tô Mạch nuốt xuống, mất tự nhiên hàm hồ nói. Khụ, cũng được, không ca ngợi không chửi bới. Đánh giá hàm hồ mà có lệ. Nếu xem nhẹ đôi mắt lục thẫm đặc trưng của nhân miêu đang phóng ra ánh sáng bling bling lóng lánh mà nói. Nói vậy càng thêm có sức thuyết phục. Chậc, nam nhân A, tên của ngươi là khẩu thị tâm phi. Phong Hoa nhướng nhướng mày, trở tay đào một muỗng, liền đút cho chính mình. Tô Mạch đột nhiên trừng lớn cặp mắt mèo xinh đẹp. Cô, 804 uất, cách chương.